Siêu thần yêu nghiệt, chương 1013, kiến hôi triệt triệt để đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương vung ra một quyền, nguyên bản trăm trọng thuần nguyên lực đột nhiên tăng vọt đến ngàn trọng, điều này khiến Lan Vũ hãi nhiên thất sắc. Phải biết, cảnh giới của hắn là thối cốt kỳ tầng 5, thuần nguyên lực bạo phát chưa đến 700. Chấn kinh còn có võ giả của các đại thế lực, hiển nhiên, bọn họ không ngờ. Một phàm nhân mới đi vào tiểu thần giới 2 năm ngắn ngủi đã nắm giữ lực bạo phát 1000 trọng. Đây là yêu nghiệt cỡ nào? Coi như thiên tài siêu nhất lưu thế lực, ngày ngày hấp thu linh thạch cũng không thể làm được. Bọn họ chỉ bị rung động khi Vân Phi Dương bạo phát ra thuần nguyên lực. Đạm Đài Liễu nhìn rõ ràng hơn, hắn trong nháy mắt Vân Phi Dương bạo phát ra thực lực đã bắt được cảnh giới tố thể kỳ tầng 1, sao lại đạt tới ngàn trọng? Trong ánh mắt Đạm Đài Liễu lấp lóe vẻ không tin, cảnh giới của Vân Phi Dương chênh lệch rất xa với việc bạo phát thuần nguyên lực, làm cường giả hóa thần đại viên mãn như hắn cũng ngớ người. Yến Lâm Phong cũng trừng to mắt, tên này, Yến Sơn Tuyết trừng to mắt hạnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng thực khó tin một phàm nhân có thực lực ngang mình khi còn ở vạn thế đại lục đã mạnh mẽ đến như hiện tại. Vân Phi Dương bộc phát ra 1000 trọng thuần nguyên lực đã rung động tất cả cường giả của các thế lực. Cuồng Ngạo Thiên cười ngạo nghễ, đây là điều hắn muốn nhìn, bởi vì hôm nay, hắn muốn người ta biết, Cuồng Tông ta xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Y Kiếm Thính Vũ Các, Liệt Diễm Tông, đệ tử các ngươi đều là rắm. Hình như Vân Phi Dương hiểu rõ dụng ý của tông chủ, hắn rất phối hợp, một quyền oanh đến vừa nhanh, vừa hung ác. Hoàn toàn không cho Lan Vũ cơ hội né tránh. Hô, quyền phong gào thét, trong lòng Lan Vũ dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, Lan Vũ giẫm một chân trên mặt đất, bắp thịt toàn thân bạo tăng, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Hắn trải qua tố thể kỳ, có đầy đủ tự tin đối với thân thể vẫn, ngạnh kháng 1000 trọng không thành vấn đề. Đây là hắn nghĩ, trên thực tế. Một quyền Vân Phi Dương đánh vào mặt hắn truyền đến một tiếng bành, hắn nhất thời như diều đứt dây, bạo bay ra ngoài. Vũ kiếm ma ba đạo dung hợp cuồng kinh và cuồng kỹ, khí thế do một quyền này hình thành có thể nói rời non lấp biển, thối cốt kỳ tầng 5 mà cũng muốn ngạnh kháng. Ngây thơ, phù phù, Lan Vũ rơi xuống tại vị trí hơn 10 trượng bên ngoài, gương mặt bị oanh lõm, răng rơi đầy đất, máu tươi phun như suối, bộ dáng vô cùng thê thảm. Thế lực khắp nơi thấy thế, khóe miệng giật một cái. Võ giả thối cốt kỳ tầng 5 bị một quyền đánh thành dạng này, thực có chút không thể tưởng tượng. Đế Hoàng Đồ cũng ngu bức, phải biết, trước khi Vân Phi Dương đến, hắn đã nghĩ đến việc phân cao thấp cùng phàm nhân đến từ vạn thế đại lục này một phen, hiện tại xem ra, mình hoàn toàn là con kiến hôi trước mặt hắn. Kiến hôi triệt triệt để, cách chương.